Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383. Đệ 1383 chương ai lựa chọn. 2. Này trong bọc mặt, chính là các ngươi Bạch Vân Quan sư tổ lưu lại đồ vật. Hiện tại đều về ngươi. Ai hướng về phía Dương An Noãn nhàn nhạt mở miệng. Dương An Noãn không biết ai rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng là ai rất rõ ràng thân thể của mình. Hắn bị thực trọng thương, miễn cưỡng duy trì đến bây giờ. Ngô Xuyên bọn họ cho rằng ai trọng thương dưới chạy trốn, kỳ thật ai chỉ là không muốn chết ở Ngô Xuyên bọn họ trong tay. Liền ở sắp chết kia một khắc, hắn có rất kỳ quái cảm giác, phảng phất là có cái gì ở ràng buộc hắn. Hắn nghĩ tới Chu Hàn, nghĩ tới Dương An Noãn, cho nên hắn liều mạng cuối cùng một hơi trốn thoát, đi tới Chu Hàn chung cư. Này có lẽ chính là Đông Phương các tu sĩ theo như lời nhân quả. Lúc này Dương An Noãn tiếp được ai đưa cho chính mình đồ vật, nàng còn có chút không tin, như cụ thực cảnh giác nhìn ai. Hiện tại Dương An Noãn cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận, cái này quỷ hút máu quá giảo hoạt, ngay từ đầu hắn liền hại chết Chu Hàn sư huynh, sau đó lại giả mạo hắn, thật là quá đáng giận. Ngươi giống như không quá tin tưởng ta. Bất quá không quan hệ, ta sẽ chết. Ai dứt khoát ngồi ở một bên, mặc cho thân thể của mình bị máu tươi bao trùm, mà ni tử vong hơi thở ở lan tràn. Dương An Noãn cũng cảm giác được, nàng đối sinh tử cảm ứng rất cường liệt. Ngươi thật sự muốn chết? Dương An Noãn cái này rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Ta sư huynh như vậy thiện lương, tiểu điệp tỷ tỷ như vậy hảo, nàng chỉ là cái phàm nhân, ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Các ngươi quỷ hút máu cũng chưa nhân tính sao? Nếu có nhân tính, ta liền không phải huyết tộc, không phải sao? Ai đột nhiên hướng về phía Dương An Noãn cười cười, ngươi nói nếu nhân loại đều giống ngươi ngu như vậy, thế giới này sẽ thế nào đâu? Câm mồm, ngươi, ngươi, ngươi. Dương An Noãn khí trừng mắt nhìn trừng mắt, vừa mới đối chiến thời điểm, nàng là thật sự bi thương mà phẫn nộ, nhưng là giờ phút này, nhìn đến ai cũng muốn đã chết. Sư huynh thù báo, Dương An Noãn ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Liền tính ai đã chết, sư huynh có thể sống lại sao? Đây chính là sư huynh thân thể a. Sư huynh không sống được, liền tiểu điệp tỷ tỷ cũng. Dương An Noãn suy sụp ngồi xuống một bên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, một giọt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuôi xuống dưới. Ngươi không phải báo thù sao? Vì cái gì muốn khóc? Nhân loại thật là phức tạp sinh vật. Ai nhìn Dương An Noãn, thấp thấp hỏi một câu. Lúc này hắn đã ý thức mơ hồ, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Sư phụ nói oan oan tương báo khi nào dứt, tuy rằng báo thù rất thống khoái, nhưng là đã chết người chung quy là đã chết. Ta sẽ không còn được gặp lại sư huynh, sẽ không còn được gặp lại tiểu điệp tỷ tỷ. Dương An Noãn đột nhiên khóc giống lên, khóc lóc khóc lóc. Có thể là nghĩ tới cái gì khó quên chuyện cũ, Dương An Noãn đột nhiên hồng con mắt, ngẩng đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm ai, lạnh như băng mở miệng, ngươi vì cái gì muốn giết bọn họ? Bọn họ cùng ngươi không oán không thù, nhìn một đám tươi sống sinh mệnh mất đi cuối cùng nhan sắc, sẽ làm ngươi cảm thấy vui sướng sao? Các ngươi huyết tộc đều này đây người sinh mệnh cùng máu tươi làm vui thú sao? Nếu thật là như vậy, ta về sau muốn giết hết này thiên hạ huyết tộc, có lẽ là quá thương tâm. Dương An Noãn hai mắt đều nhuộm thành huyết sắc, Ngươi vừa mới nói oan oan tương báo khi nào dứt, báo thù, thật sự sẽ làm ngươi vui sướng sao? Giết hết thiên hạ quỷ hút máu ngươi liền sẽ vui sướng sao? Ai suy yếu nhìn Dương An Noãn, sư phụ ngươi sẽ không làm ngươi làm như vậy. Ngươi sư huynh cũng không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Ngươi, phốp, ai còn muốn nói cái gì? Phốp một tiếng, hắn lại hộc ra một bãi máu tươi. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều bắt đầu bị linh khí ăn mòn, tiêu tán. Tại đây một khắc, hắn ngược lại cảm giác được chưa bao giờ từng có bình thản cảm. Nguyên lai tử vong, thật sự có thể như vậy ân tĩnh, như vậy ôn hòa, tái kiến, thế giới này, hết chương.